Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, rừng cây kịch biến. Dịch Thành Phong vừa dứt lời phía dưới, mấy người khác liền kinh trụ, đặc biệt là ở chỗ xa nhất Nguyệt Hoa, một đôi mắt đẹp đột nhiên rõ ràng phát sáng lên, nhìn chằm chằm Dịch Thành Phong, quỷ dị một màn xuất hiện. Dịch Thành Phong vậy mà chia ra làm 9, 8 cái phong cách khác xa Dịch Thành Phong chậm rãi hiện lên. Mặc dù cùng Dịch Thành Phong tướng mạo giống như đúc, nhưng trang phục lại khác nhau rất lớn, khí chất cũng có khác biệt. 8 người này, toàn thân lấp lóe lấy quang trạch, cùng Dịch Thành Phong song song mà đứng, tay nắm một dạng pháp ấn, huyền băng phong thiên. Đứng ở chính giữa Dịch Thành Phong hét lớn, 9 người đồng loạt ra tay, bàng bạc linh lực phun ra ngoài. Trong lúc đó, thiên địa đại biến, vùng không gian này giống như là hầm băng đồng dạng. Hàn khí bức người, không khí đình chỉ lưu chuyển, cường tuyệt huyền băng khí tức, đông lạnh tất cả, liền xem như ở phía xa bên ngoài vòng chiến cơ trường không mấy người đều cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương hàm nghĩa, không thể không phóng thích linh lực đối kháng cái giá lạnh kia. Luân hồi giả đứng ở chỗ xa nhất Nguyệt Hoa mở miệng, thanh âm trong trẻo, cái gì? Hắn dĩ nhiên là luân hồi giả. Cơ trường không mấy người giật mình, bọn họ nghe qua luân hồi giả loại đáng sợ này tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là tinh tài tuyệt diễm hạng người. Như vậy, hắn đã trải qua cửu thế luân hồi, ở kiếp này liền muốn viên mãn sao? Đứng ở cơ trường không bên cạnh một thanh niên kinh hô. Luân hồi giả mặc dù đáng sợ, nhưng lại cực kỳ hiếm thấy. Loại này tồn tại, hơn phân nửa không phải chết bởi địch nhân tay, càng không phải là tự nhiên tử vong, mà là luân hồi, tao ngộ ách nạn, rất khó có người đi ra viên mãn luân hồi. Cái gì luân hồi giả? Ta nghiêm lửa đều muốn đưa ngươi đốt thành heo nướng, kết thúc ngươi viên mãn đường. Nghiêm lửa cũng là trận trận kinh hãi. Ở 9 người đồng thời xuất thủ trong nháy mắt, hắn toàn thân dâng lên lam sắc hỏa diễm kém chút dập tắt. Liền thân thể đều hứng chịu tới hạn chế, khó có thể động đậy mảy may. Tiếng quát còn chưa rơi xuống, nghiêm lửa khí chất lần thứ 2 biến hóa. Hai mắt huyết mang bùng lên, giống như dã thú. Choảng, bị băng phong hư không? Trong nháy mắt xuất hiện vết rạn, trong đó có ngọn lửa màu xanh lam phun ra. Phần thiên thú, danh xưng có thể đốt thiên địa, là một loại cực kỳ khủng bố hung thú. Xưa nay cũng có, phần thiên thú mấy lần nổi giận, đều ủ thành đại họa, sinh linh đồ thán. Những nơi đi qua, toàn bộ trở thành tro tàn. Loại này hung thú, ở kỷ nguyên này, giống như là diệt tuyệt đồng dạng, khó có thể tìm được một đầu. Bọn chúng đan hỏa, có thể nghĩ, dù cho đối thượng thần bí mật thiên hỏa, cũng không kém là bao nhiêu. Giờ khắc này, chính là chứng minh tốt nhất. Ngọn lửa thông thường, tại loại này lạnh như băng hoàn cảnh, căn bản là không có cách sinh tồn. Nhưng nghiêm lửa lại ỷ vào hỏa diễm cường đại, cưỡng ép xông phá cái kia băng phong không gian. Hưu, đang tại đám người cho rằng Dịch Thành Phong còn muốn hành động thời điểm, chỉ thấy đối phương thân hình lóe lên, trực tiếp bạo lược ra mấy chục trượng, 8 đạo thân ảnh như hình với bóng, trên không trung cấp tốc dung hợp, chui vào Dịch Thành Phong thể nội. Ngươi, nghiêm lửa muốn rách cả mí mắt. Mắt thấy hắn liền muốn thành công, lại không nghĩ đối thủ vậy mà đi. Truy, cơ trường không mấy người hiển nhiên cũng là không nghĩ tới điểm này, lập tức tức giận, đồng loạt xuất thủ, muốn đem cái kia băng phong hư không sụp ra. 5 cái thiên vực xỏa điều, lão đi trước một bước, các ngươi ở trong này chậm rãi chơi a. Biết bỉ cuồng hỉ, một bên bị Dịch Thành Phong kéo lấy đi, một bên khác còn nhịn không được mở miệng nhục nhã cơ trường không 5 người. không thể để cho bọn họ đi. Bắt bọn hắn lại, Nghiêm lửa đỏ lên mặt giống to. Toàn thân hỏa diễm càng thêm mãnh liệt. Hắn có một loại cảm giác sắp phát điên. Hận không thể đuổi kịp hai người. Một bàn tay chụp chết Biết Bỉ. Mấy người khác sắc mặt cũng vô cùng băng hàn. Đem lực lượng thi triển đến cực hạn. Cắm đầu phá băng. Đúng là con mẹ nó kích thích. Gắn xong còn có thể đi. Cùng các ngươi cùng một chỗ. Lại có thể cảm thấy mình trước kia xem như sống uổng. Biết Bỉ nghe được phía sau Nghiêm lửa tức. Giận hống khiếu âm thanh. Không khỏi cười đắc ý. Đồng thời, hắn nội tâm cũng cực độ chấn kinh. Dịch Thành Phong thoạt nhìn rất bình thản. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Đối phương vậy mà cường đại đến một bước này. Dịch Thành Phong không nói một lời. Đem tốc độ thi triển đến cực hạn. Lôi kéo Biết Bỉ. Trong rừng chạy vội. Hắn cũng không có một con đường đi đến đen. Mà là không ngừng biến hóa vị trí. Hắn kỳ thật rất không quen Biết Bỉ loại tính cách này. Chỉ có một mình hắn mà nói. Tùy yêu lịch đều có thể đi. Nhưng là Biết Bỉ nếu là Nguyệt Trung Thu bằng hữu, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt cùng đối phương đồng hành. Càng sẽ không ở nguy hiểm trước mắt bỏ xuống đối phương. Chúng ta hai người về sau muốn tâm một điểm. Mấy người kia đều không đơn giản. Lần tiếp theo đụng phải nữa, ta nghĩ chúng ta sẽ không có cơ hội. Dịch Thành Phong đang chạy vội đồng thời. Không khỏi nhíu mày, ngươi có tốc độ như vậy. Liền xem như trực tiếp chạy, đối phương cũng bắt chúng ta không có cách nào a. Biết Bỉ nghi hoặc, hắn nhìn ra được, Dịch Thành Phong thân pháp, cùng Nguyệt Trung Thu có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mặc dù có chút không bằng, nhưng lại viễn siêu người cùng thế hệ. Ngươi sai, sáu người kia bên trong, kinh khủng nhất không phải Cơ Trường Không. Càng không phải là mặt khác bốn cái thanh niên. Kinh khủng nhất là cái kia cái nữ. Theo ta đoán chừng, nơi đây, có thể người thắng được nàng. Không ra năm người, Dịch Thành Phong ngữ khí ngưng trọng. Không khỏi vì Nguyệt Trung Thu lo lắng. Cái gì, ngày đó nữ lại đáng sợ sao như vậy? Nhìn hắn yểu điệu dạng này, hoàn toàn không giống a. Biết Bỉ kêu sợ hãi. Cái kia so thập công chúa còn muốn xuất chúng nữ. Vậy mà như thế lợi hại. Nhưng hắn không còn gì để nói. Dịch Thành Phong không đáp. Hắn nghĩ tới một chút truyền. Thật lâu không lên tiếng. Tốc độ lại chưa từng trở nên chậm. Đỉnh núi phía trên. Nguyệt Trung Thu y nguyên nằm ở nơi đó. Không nhúc nhích. Thân thể phía trên hỗn độn vũ khí càng thêm nồng nặc. Âm phong trận trận. Ở 4-500 trượng đỉnh núi phía trên, càng lộ vẻ lạnh lẽo thấu xương. Trong lúc đó, cái kia 100 bị sỏ xuyên huyệt đạo quang mang hừng hực hết sức. Chiếu sáng đen nhánh trời cao, hơn nữa một lần này 100 cái điểm sáng đang cấp tốc vận hành. Từ tử kim hào quang sâu chuỗi, tạo thành một cái thần bí kỳ dị mạch lạc. Trở về, Nguyệt Trung Thu nằm ở nơi đó. Bỗng nhiên hầu kết chấn động một cái, một đạo sấm rền bỗng nhiên nổ vang, hắn trực tiếp bắn lên, một đôi mắt như thần đèn đồng dạng sáng chói, hai chùm sáng ngang qua hư không, dị thường chói mắt, rừng cây chỗ sâu, một chút mời thanh niên đã bị kinh động, tất cả chấn kinh nhìn về phía đỉnh núi phía trên, bởi vì đen kịt rừng cây quá mức mênh mông. Chúng thanh niên lại rất phân tán. Vì vậy, thấy người cũng không phải rất nhiều. Suy, 88 đạo kim quang. Phá vỡ chân trời. Không biết từ chỗ nào lướt đến. Những nơi đi qua. Chiếu rọi ra từng đầu kim quang đại đạo. Cái này đạo kim quang. Như lớn dương nhất đồng dạng hừng hực. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Có một đầu vừa vặn từ Nguyệt Trung Thu dưới chân lướt qua. Kinh hãi hắn nhảy một cái, hắn thị lực kinh người, vận chuyển luân hồi yêu đồng, vẫn không thể thấy rõ đạo kim quang kia bản thể, có thể thấy được tốc độ kia có bao nhiêu nhanh, giống như hoành độ hư không một dạng. Nhất làm Nguyệt Trung Thu kinh hãi là, những cái này vàng ống đại đạo vậy mà tại chậm rãi dung hợp. Toàn bộ dung hợp lại cùng nhau địa phương, cảnh sắc đại biến, từng tòa hùng vĩ cung điện xuất hiện, hắc sắc rừng cây quét sạch sành xanh. Cái gì? Nguyệt Trung Thu kinh hô một tiếng, trực tiếp nhảy dựng lên, dưới chân hắn to lớn sơn phong, vậy mà biến thành một tôn cao vút tượng đồng, mà hắn đang đứng ở tại khổng lồ đầu lâu phía trên. Tê, hắn tê cả da đầu, nhịn không được ngược lại rút khí lạnh. Cái kia trùng điệp cung điện bên trong, lại có sinh linh, thậm chí có hình người sinh vật ở trong đó sinh tồn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.